Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 10, phim kinh dị bên trong ác ma. 1. Đinh Tiềm nói, bây giờ có thể hiểu Cổ Vũ Quân tại sao đột nhiên phải đến du học sinh nhà trọ mượn phòng. Bởi vì du học sinh nhà trọ với học sinh phổ thông nhà trọ không giống nhau. Chẳng những có độc lập căn phòng, còn cho phép học sinh dùng khí ga lỏng lon nấu cơm. Đối với một cái muốn hơi ga trúng độc tự giết người mà nói, đây là không thể lý tưởng hơn địa phương. Ta với ngươi nói chuyện điện thoại lúc, phát hiện nàng hành vi rất mâu thuẫn, vừa muốn tới với ngươi xác nhận một chút, không nghĩ tới hay lại là chậm một bước. Chiếu ngươi nói như vậy, trong căn phòng hẳn tràn đầy hơi ga mới đúng. Ta tại sao không có trúng độc đây? Ngươi qua lúc, hẳn nàng vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Hơi ga độ dày còn chưa đủ để lấy để cho người ta trúng độc. Ngươi lại mở cửa, vẫn còn ở trên ban công nói chuyện với nàng. Cho nên trong chốc lát ngươi còn không có phản ứng. Chờ ta đuổi đến thời điểm, đã có thể ngửi được hơi ga mùi. Ngươi lúc đó tinh lực đều tại Cổ Vũ Quân trên người. Căn bản không chú ý tới còn lại. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như vậy. Lại nói căn phòng có nồng nặc phi châu hương liệu vị, không thể nghi ngờ che giấu hơi ga mùi hôi thối. Nếu không nàng cũng sẽ không cảm thấy được. Bây giờ nghĩ lại, quả thật nguy hiểm thật. Nếu Đinh Tiềm không có kịp thời chạy tới kéo nàng, nàng khẳng định vọt vào phòng bếp đi bắt Cổ Vũ Quân rồi. Nếu như khi đó Cổ Vũ Quân đốt bình ga phát sinh nổ mạnh, nàng kết quả hãy cùng Cổ Vũ Quân vậy. Nghĩ tới đây, nàng hỏi Đinh Tiềm, Cổ Vũ Quân thế nào? Lúc ấy đã chết rồi. Nghe nói đại hỏa dập tắt sau đó, ở trong phòng bếp phát hiện nàng đốt trọi thi thể. Bây giờ toàn bộ do Liễu Phỉ xử lý. Quách Dung Dung không khỏi cảm khái. Vị này giáo tử lão sư vốn định vì chính mình chọn một loại xinh đẹp nhất tự sát phương thức. Quay đầu lại, nhưng là bị chết thảm nhất một vị. Một mực đứng ở bên cạnh không có cơ hội chen vào nói chiều. Cương Nghị không kịp chờ đợi hỏi Quách Dung Dung. Quách cảnh quan, người có bao nhiêu nắm chặt xác nhận nữ nhân này chính là tự sát trong ghi hình giáo tử lão sư? Nàng có chính miệng đối với ngươi thừa nhận qua. Mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng nàng cũng không có chối. Nàng còn biết rất nhiều liên quan tới này lên liên hoàn vụ án tự sát nội mạc. Kia đoạn tự sát thu hình tên liền kêu, tự sát toàn diện sổ tay. Là nàng chính miệng nói với ta. Hơn nữa các loại chứng cớ, ta tin tưởng nàng chính là giáo tử lão sư. Đương nhiên rồi, còn rất nhiều điểm khả nghi còn chờ giải thích. Đó là chúng ta sau đó phải làm sự tình. Nói tới đây, Quách Dung Dung chú ý tới Đinh Tiềm vẻ mặt khác thường. Không nhịn được hỏi, làm sao rồi? Đại thúc, ngươi lại có cái gì bất đồng ý tưởng à? Ta cảm thấy được Cổ Vũ Quân không phải là giáo tử lão sư. Ngươi lại không ở hiện trường ngươi. Làm sao có thể chắc chắn chứ? Quách Dung Dung khuôn mặt nhỏ nhắn lại băng bó đứng lên. Cảm kích Đinh Tiềm là một mặt, nhưng là cái này tự cho là đúng gia hỏa rất thích để cho người khác hoài nghi mình chỉ số thông minh. Ta không có ở hiện trường, nhưng ta một mực ở nàng trong phòng ngủ, phát hiện một ít đầu mối. Nàng cơ hồ là với Tằng Lương Kiệt như thế, ở gần đây trong 1-2 tháng vẽ rất nhiều tương tự bức họa trừu tượng. Khi nàng chính mình bức họa không tới lúc, mới để cho Vương Phương giúp nàng bức họa. Hơn nữa, nàng gần đây cũng thường thường ở nửa đêm rời đi nhà trọ không biết tung tích. Những thứ này cũng với trước người tự sát rất tương tự. Nhưng là ở Cổ Vũ Quân hiện trường tự sát ta cũng không nghe thấy Tưởng Vũ Hinh kia thủ, tội ái, đâu rồi. Cái này cùng còn lại người tự sát lại không giống nhau. Chẳng qua chỉ là một ca khúc. Có lẽ Cổ Vũ Quân quên phát ra đây. Trung Khai Tân chen miệng. Nàng không quên, chỉ là chưa kịp truyền bá. Đinh Tiềm nói, Liễu Phỉ ở trong đó một gian trong phòng ngủ phát hiện. điện thoại của Cổ Vũ Quân. Phía trên thì có tội ái, bài hát này. Chẳng những có bài hát này, còn có cái kia, tự sát toàn diện sổ tay, thu hình. Cho ta cảm giác, nàng không giống như là dạy người tự sát, ngược lại càng giống như là bị giáo tự sát. Quách Dung Dung không nghĩ tới còn có sự phát hiện này. Nhất thời im lặng, ngược lại là Triệu Cương Nghị đầu tiên không nén được tức giận. Nói với Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, ta trước bắt Tưởng Vũ Hinh, người nghĩ đủ phương cách vì nàng chối bỏ trách nhiệm xử phạt. Chúng ta bây giờ khó khăn lắm tìm được Cổ Vũ Quân. Ngươi tùy tiện bằng cảm giác, liền nói nàng không có hiểm nghi, ngươi không phải là cảnh sát. Cứ như vậy thật sự tâm sở dục tùy tiện đoán. Triệu đội trưởng như vậy trong lòng có dự tính, chắc hẳn tâm lý đã có ý tưởng. Đinh Tiềm hỏi ngược lại, không sai, ta có hai cái căn cứ. Thứ nhất, Cổ Vũ Quân xuyên qua với giáo tử lão sư giống nhau quần trắng. Người đây giải thích thế nào? Có lẽ chỉ là một trùng hợp. Một cái trùng hợp. Đinh Tiềm câu trả lời này hơi kém không đem Triệu Cương Nghị mũi khí oai. Có lẽ chỉ là Cổ Vũ Quân nhìn kia đoạn tự sát thu hình sau đó. Tận lực mua một cái giống nhau như đúc váy đây. Hoặc là đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Giáo tử lão sư nếu mang mặt nạ, nói rõ nàng không muốn lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Nếu là như vậy, nàng lại làm sao có thể lưu lại như vậy trương dương đầu mối đâu rồi. Nếu như nàng căn bản không để ý, cần gì phải mang mặt nạ? Triệu Cương Nghị một chút không biết như thế nào phản bác. Không nghĩ tới Đinh Tiềm với hắn chơi đùa nổi lên suy luận tranh luận. Khoan hãy nói, ngoại trừ trùng hợp, loại khả năng này, còn đúng là không có cách nào giải thích cái này mâu thuẫn. Hắn không muốn cùng Đinh Tiềm tiếp tục dây dưa, bỏ ra cái vấn đề này. Ta còn có cái thứ hai căn cứ. Chúng ta vẫn cho rằng người tự sát trước khi chết không giải thích được nửa đêm đi ra ngoài là theo. Bọn họ tự sát có liên quan. Điểm này ngươi không có dị nghị đi. Không có, như vậy, tốt. Ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ, ta đã phái nhân cặn kẽ điều tra qua toàn bộ người tự sát ở trước khi chết ban đêm hoạt động. Nhất là lúc nửa đêm hành tung, rất đáng tiếc, không thu hoạch được gì, chỉ phát hiện một người hành tung, chính là Tằng Lương Kiệt. Kia đoạn màn hình giám sát ngươi cũng xem qua, Tằng Lương Kiệt lén lén lút lút rời nhà, nhưng thật ra là đi cùng nhân gặp mặt. Người này chính là Cổ Vũ Quân. Như vậy có thể suy đoán, còn lại người bị hại cũng đồng dạng là ở giống nhau thời gian và nữ nhân này gặp mặt. Nàng thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn khống chế bọn họ, dẫn yêu bọn họ tự sát, giống như ở tự sát trong ghi hình thấy như vậy, mà Cổ Vũ Quân ở đại học học phó chuyên nghiệp chính là tiếng Nhật. Này trùng trùng dấu hiệu đầy đủ chứng minh. Nàng chính là chỗ này lên liên hoàn vụ án tự sát chủ mưu sau màn giáo tử lão sư. Triệu Cương Nghị nói một hơi, ngược lại muốn nhìn một chút Đinh Tiềm còn có thể như thế nào giải bày. Người trinh thám nghe quả thật rất có đạo lý. Đinh Tiềm thừa nhận, bất quá, người mới vừa rồi có từng thấy tận mắt Cổ Vũ Quân sao? Triệu Cương Nghị không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Không có, ta chỉ phụ trách trông coi hành lang cùng thang lầu, phòng ngừa nàng chạy trốn, đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.